Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, đoàn tụ. Thánh tử đại nhân, đây là, sơ cô nhìn xem trên bàn kia một tiểu cái dương ma tinh. Mắt thần đều bị kia ánh sáng lóa mắt màu bắn ra có chút tan rã. Cam Cốc Vũ cười ha ha, đã muốn đại quy mô chăn nuôi tơ trắng trùng. Chuyên môn chăn nuôi phòng muốn trọng mới tu kiến. Còn có chăn nuôi vật liệu dự trữ cùng ươm tơ công cụ mua thêm. Những này đều cần tiền. Nghĩ đến những này ma tinh tạm thời hẳn là đủ dùng. Sơ cô đầu tiên là vui mừng. Lập tức lại vội vàng khoát tay nói. Cái này nhưng không được. Có thể nào để ngài tốn kém. Đây cũng không phải là ta cho. Cam Cốc Vũ đánh gãy hắn cười nói. Cát Lợi Thương Hội muốn chúng ta mau chóng vì bọn họ cung cấp nhóm đầu tiên vitamin tơ lụa. Những này là bọn hắn cho nhóm đầu tiên tiền hàng. Bởi vậy, đây là ba tư thôn nên được. Sơ cô mở to hai mắt nhìn. Cái này tân nhất phê tơ trắng trùng mới bắt đầu nuôi. Tơ lụa liền đã bán đi rồi. Vẫn là Cát Lợi Thương Hội. Lúc trước bọn hắn không phải ghét bỏ chúng ta tơ lụa sao? Có lẽ lần này. Tự nhiên chi mẫu đánh bóng ánh mắt của bọn hắn. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói. Vì không cho ba tư thôn các thôn dân trách cứ lị na. Giúp nàng tròn cái láo cũng là có cần phải. Kỳ thật tại Cam Cốc Vũ xem ra. Ba tư thôn hẳn là cảm tạ lị na đối chăn nuôi tơ trắng trùng ngầm đồng ý mới đúng. Không phải hắn nhất định sẽ tuyển cái khác địa phương sản xuất vitamin tơ lụa. Không sai. Cát Lợi Thương Hội cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Nếu như Cam Cốc Vũ thật lợi dụng vitamin tơ lụa phát động phá giá thế công. Cát Lợi Thương Hội liền không thể không nhìn qua ngày càng chữ hàng lên ra ma thú khóc không ra. Nước mắt, bọn hắn cũng không có cách nào cùng Viêm Hoa gia tộc giải ước. Không nói đến trái với điều ước bồi thường cùng Đường Kiệt lửa giận. Riêng là trái với điều ước cho Cát Lợi Thương Hội mang tới danh dự ảnh hưởng. Cũng không phải là bọn hắn nguyện ý gánh chịu. Cát Lợi Thương Hội tồn tục mấy ngàn năm. Hình tượng và danh tiếng rất là trọng yếu. Đương nhiên cái này cùng thì dã vì bọn họ mặc lên một bộ giấy giụa mà không thoát nặng nề gông. Xiềng, Khâu Đạt Lâm cuối cùng vẫn cờ xí tê sáng địa đứng ở tự nhiên chi lâm một phương. Mà Cam Cốc Vũ vì Trần An Tô Cát Lợi gia tộc. Cuối cùng cũng vẫn là đáp ứng để Cát Lợi Thương Hội tham gia cổ phần vitamin tơ lụa hạng mục. Bất quá tự nhiên liền không khả năng là cổ phần khống chế phương. Mặc dù như thế, Tô Cát Lợi gia tộc cùng tự nhiên chi lâm thời kỳ trăng mật xem như chính thức kết thúc. Hai bên giao tế bắt đầu hướng tới bình thường hóa. Cam Cốc Vũ đối cái này một điểm mà di chứng sớm có đoán trước. Cũng không phải là 10 phần quan tâm. So sánh với chỉ là dựa vào ân tình quan hệ cùng thương nhân gắn bó lên hữu nghị. Hắn càng muốn để Tô Cát Lợi gia tộc cùng phe mình đồng minh quan hệ dùng loại này càng thêm đinh. Điểm tiểu nói. 2. 3. S. Đáng tin chế ước quan hệ ổn định lại. Huống hồ. Cam Cốc Vũ tự tin có là thủ đoạn. Có thể để cho Tô Cát Lợi gia tộc tại sau này thời kỳ. Chậm rãi đánh trong đáy lòng tiếp nhận loại này chế ước quan hệ. Cam Cốc Vũ tướng ma tinh giao cho sơ cô trong tay. Tiếp xuống liền cần các hương thân thêm chút sức. Bao nhanh tốt bớt đi phát triển mạnh tơ trắng trùng kinh tế. Là, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ ngài cùng tự nhiên chi mẫu kỳ vọng. Sơ cô lập tức tỏ thái độ nói. Được rồi, ca đều xếp tới tự nhiên chi mẫu trước mặt. Cái này sơ cô lớn nhỏ cũng coi là cái thôn quan. Nói chuyện vẫn là thật có ý tứ. Đến tận đây, Cam Cốc Vũ tại ba tư thôn kế hoạch đại khái hoàn thành. Chỉ còn lại một chút chi tiết còn cần hoàn thiện. Ba tư thôn làm là trên đại lục cái thứ nhất tơ lụa nơi sản sinh. Tất nhiên sẽ dẫn tới nhiều mặt nhìn trộm. Bởi vậy tự nhiên chi lâm vì đó ngoài định mức cung cấp bảo an lực lượng liền lộ ra 10 phần cần. Thiết, đồng thời. Ba tư thôn nội bộ tinh thần văn minh kiến thiết cũng nhất định phải tiếp tục tăng cường cùng củng. Cố, vừa vặn cái này nơi sản sinh sức lao động còn có vẻ hơi mờ nhạt. Cam Cốc Vũ truyền thư truyền giáo trưởng lão. Đề nghị để một chút nguyện ý rời quê hương hoặc là vốn là không nhà để về cuồng tín đồ đến ba tư. thôn đến vụ công, thuận tiện ảnh hưởng một chút bản địa thôn dân, làm hoàn giá chút. Cam Cốc Vũ để hai vị váy rơm mỹ nữ tiếp tục đóng giữ Ba Tư thôn, mà mình thì mang theo Phái Phái cùng Lị Na chuẩn bị lên đường trở về thi đấu Phổ Lạc Tư. Mặc dù lúc này cách hạ năm học chính thức khai giảng còn có tiểu nửa tháng thời gian, nhưng vitamin quán bán hàng cũng cần sớm làm tốt gầy dựng chuẩn bị. Mà lại Tây Phất Luân Tát tựa hồ còn có việc tìm hắn. Bởi vì có truyền tống Ma Châu sớm thiết lập tốt không gian tọa độ. Cam Cốc Vũ ba người trở về vitamin quán bán hàng chỉ dùng thời gian một cái nháy mắt. Trở lại vitamin xem xét. Cam Cốc Vũ lập tức vui vẻ. Mặc dù lúc này trong tiệm còn có vẻ hơi quạnh quẽ, nhưng bị hắn gọi đùa vì thập bát la hán bao đạt mạnh hạ chờ 18 người thế mà toàn đều đã trở về. Ngược lại là chính mình cái này lão bản tới trễ nhất. A oa ca ca, chúng tiểu nhân làm sao không ở nhà nghỉ ngơi nhiều mấy ngày. Lị Na chống nạnh cười to nói. Một mực đợi trong nhà quá nhàm chán. Nghỉ ngơi đủ liền nghĩ về tới trước. Bao đạt vội vàng chào đón. Không nghĩ tới mọi người cùng ta ý nghĩ không sai biệt lắm. Tại gia tộc một cá nhân đợi. Nào có tại vitamin lúc tất cả mọi người cùng một chỗ náo nhiệt. Mặc tạp dề Tiêu Tiêu nghe được động tĩnh. Từ sau chù chạy đến danh mãnh cười nói. Bất quá có người lại là luyến gian tình nóng. Một mực kéo tới hôm qua mới trở về đâu. Đoàn nhỏ tử ngươi mù nói cái gì lời nói thật đâu. Bao đạt hô theo. Người tiểu mạnh ca kia là bận bịu chính sự. Thuận tiện vẩy muội. Thuận tiện. Trong hành lang lập tức vang lên một mảnh cười vang. Mạnh hạ thừa dịp lần này ngày nghỉ cùng Trần Tiểu Giao cùng một chỗ trở lại hương. Cùng hai bên phụ mẫu gặp mặt. Xem như tướng hai người quan hệ xác định ra. Nhìn xem nũng nịu Trần Tiểu Giao. Mạnh hạ phụ mẫu tự nhiên là mừng rỡ không ngậm miệng được. Đối nàng đủ kiểu chiếu cố. Khiến Mạnh Hạ trong lúc nhất thời lại làm không rõ bạch đến cùng ai mới là thân sinh. Trần gia lão gia Trần Trước Đốt mặc dù một bắt đầu có chút xem thường Mạnh Hạ. Đối bởi vậy đắc tội thế Giao Lương gia cùng Viêm Hoa Đường Kiệt cũng có chút bất mãn. Nhưng không chịu nổi Trần phu nhân hộ nữ sốt ruột. Lại thêm về sau hắn lại phát hiện Mạnh Hạ đứng sau lưng Cam Cốc Vũ cùng Tự Nhiên Chi Lâm. Cái này mới miễn cưỡng ngầm cho phép Mạnh Hạ cùng Trần Tiểu Giao quan hệ. Cam Cốc Vũ biết được việc này về sau. Dứt khoát thông qua Mạnh Hạ cùng Trần Tiểu Giao có liên lạc Trần Trước Đốt. Thuyết phục Đông Nam Trần ra đổi cờ đổi màu cờ. Đầu nhập Tự Nhiên Chi Mẫu ôm ấp. Tại cái này cái quá trình bên trong. Mạnh Hạ hoàn toàn chính xác làm ra xe chỉ luồn kim tác dụng. Cái này muội vẩy tới còn thật sự là trượt đến không được. Cảm tạ đã sớm nói lấy hết. Lúc này Mạnh Hạ cũng chỉ là đối Cam Cốc Vũ nở nụ cười hàm hậu cười. Lại chừng bắt hắn trêu ghẹo đám người một chút. Cái này liền về trước bếp sau đi. Đã Cam Cốc Vũ bọn hắn trở về. Kia hôm nay bữa cơm này nói cái gì cũng phải lại thêm vài món thức ăn mới được. Cùng vitamin đám người đoàn tụ. Lị Na là vui vẻ nhất. Trong bữa tiệc kia là rượu đến chén càn uống đến quên cả trời đất. Cam Cốc Vũ trong lòng biết cái này đoạn thì ở giữa tại Ba Tư thôn nàng nhiều ít trong lòng đều có. Chút khó chịu, này thì dã liền bỏ mặc nàng phát tiết. Bao no rượu, Tiêu Tiêu ngồi tại Lị Na trong ngực bị chơi đùa không được. Nhưng nghĩ đến năm học mới khai giảng về sau. Hai người bởi vì thực lực sai biệt nguyên nhân tướng sẽ không lại tiếp tục là bạn cùng phòng. Này thì dã liền tùy vào nàng làm ẩu. Một trận này bữa cơm đoàn viên một mực từ giữa trưa ăn vào trạng vạng tối. Tất cả mọi người là một cái tiếp một cái tại chỗ ngã xuống. Bao quát Cam Cốc Vũ ở bên trong không có bất kỳ người nào là nửa đường rời sân. Lị Na kiên trì đến rót lật người cuối cùng về sau. Mình cũng theo đó chui được dưới đáy bàn. Gối lên Cam Cốc Vũ bụng ngủ thật say. Chưa xong còn tiếp. PS. Cảm tạ Vu Dù Thư Hữu khen thưởng duy trì. Nghỉ a, chúc mọi người ngày lễ khoái hoạt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.